Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 499 phi báo gầm thét, xé gió bay qua bầu trời. Lão quỷ Ngân Sơn khoanh chân ngồi, khí định thần nhàn, thỉnh thoảng còn mở mắt, liếc nhìn bản đồ, luôn cảm thấy quá chậm, sao vẫn chưa đến thế? Chủ yếu là không kiềm được tâm trạng kích động, nóng lòng muốn xem truyền thừa tiên gia. Triệu Vân thì ngoan ngoãn rồi, chỉ lo vùi đầu dụi mắt. Cho đến lúc này, hai mắt hắn vẫn tối đen như mực, đau đến mức hắn rên rỉ từng hồi. Dám lừa lão phu, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, lão quỷ Ngân Sơn u ám nói. Ta từ nhỏ chưa từng nói dối. Lời Triệu Vân nói ra, gào lên một cách oai phong lẫm liệt. Rụt dịch khả giáo dã. Lão quỷ Ngân Sơn hài lòng nhắm mắt lại. Ổn rồi. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, ngươi cái lão giả vô liêm sỉ, đợi đến Bất Tử Sơn, liền cho ngươi xem vì sao hoa lại đỏ như vậy, còn dám cướp ma giới của ta, ngươi làm phản rồi. Thiên Thu Thành có phân thân của hắn. Phân thân biết, thì ma tử bọn họ cũng biết. Cái này cũng được sao? Nghe phân thân nói, ma tử, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Lăng Phi, các cường giả ma gia đều giật giật khóe miệng, thật sự đã xem thường thủ đoạn của Triệu Vân, còn thật sự có thể dẫn dụ một vị chuẩn thiên cảnh đến Bất Tử Sơn sao? Nếu không thì sao? Theo lời Triệu Vân nói, đánh không lại thì chỉ có thể lừa gạt, mặt dày mày dạn cũng phải làm. Cái này cũng được sao? Ma gia đại trưởng lão đang trên đường đi cứu viện, bên cạnh cũng có một phân thân của Triệu Vân, nghe việc này, cũng nhướng mày thật cao, trong ký ức của ông ấy, đầu óc lão quỷ Ngân Sơn bình thường mà. Sao có thể bị Triệu Vân lừa gạt được? Lão đại bọn ta là chuyên nghiệp. Phân thân Triệu Vân cười hì hì. Nhìn ra rồi. Ma gia đại trưởng lão nói xong, còn liếc xéo phân thân một cái. Nhìn xem, cùng là phân thân Triệu Vân hóa ra lại khác với của người khác, nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, rõ ràng là có cảm xúc tự chủ mà. Đây phải, là phân thân thuật cấp độ cao đến mức nào mới có thể hóa ra thứ như vậy. Đợi thu mắt lại, ông ta rẽ một cái, lại phóng về phía Bất Tử Sơn. Triệu Vân đã nói rồi, đến Bất Tử Sơn chờ đón khách, cũng đỡ phải chạy đi chạy lại. Chuẩn thiên cảnh đấy, trong Thiên Thu Thành, bóng người đen kịt, các cường giả ma gia đều đã lôi đồ nghề kiếm cơm ra. Đang cặm cụi lau chùi đấy à? Phải lau cho sáng bóng, lát nữa là sẽ đổ máu, chuẩn thiên cảnh thì sao, nhà ta cũng có, đến Bất Tử Sơn rồi thì không có chuyện đơn đấu đâu, sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng cướp bóc chuẩn thiên cảnh, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Trói chuẩn thiên cảnh lại đi đòi tiền đòi bao nhiêu? Lăng Phi xoa cằm, nhìn ma tử, cũng nhìn Phượng Vũ, kiểu gì cũng phải 90 triệu. Không thể nào. Đó là chuẩn thiên cảnh, chỉ đáng 90 triệu thôi sao? Ta nói là một cân. Anh hùng sở kiến lực đồng. Ma tử và Phượng Vũ không nói gì, một đám lão già thì lại nhảy ở đó, nghe đến mức khóe miệng Lăng Phi giật giật liên hồi, một cân 90 triệu, tính ra như vậy, lão quỷ Ngân Sơn thật sự rất đáng giá tiền. Tiếng gầm của phi báo, vẫn uy phong như thế. Để nhanh chóng đến Bất Tử Sơn, lão quỷ Ngân Sơn đã dùng hơn 10 đạo tốc hành phù, tốt tọa kỵ. Triệu Vân vỗ vỗ phi báo, dáng vóc thật là hùng tráng. Cái đầu to như vậy, một nồi chắc không hầm vừa. Không biết từ lúc nào, phi báo mới từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bất Tử Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để đón tiếp sự xuất hiện của chuẩn thiên cảnh, phân thân đang ở Thiên Thu Thành, còn đặc biệt hé mở một góc mê tông tiên trận, đỡ cho lão quỷ Ngân Sơn vừa vào đã nghi ngờ, phải dụ vào rồi mới dễ bề xử lý. Ở đâu? Lão quỷ Ngân Sơn trước tiên nhìn quanh Bất Tử Sơn một lượt, rồi mới nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân dụi dụi mắt. Cố ý làm ra vẻ nhận biết phương hướng xong, mới chỉ về một phía. Dám lừa ta, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Lão quỷ Ngân Sơn cười lạnh. Tiền bối, cổ họng ta hơi khô, cho ta ngụm nước uống. Triệu Vân đưa tay ra. Lão quỷ Ngân Sơn lười nói nhảm, tiện tay ném ra một bầu rượu. Triệu Vân nhận lấy, một hơi uống cạn. Nửa bầu rượu vào bụng, sảng khoái vô cùng, cổ họng cũng không còn khô nữa. Cổ họng không khô nữa rồi, làm gì đây nhỉ? Gào một tiếng đi. Người đâu? Tiếp khách. Nói gào là gào, Triệu Vân không chút ngần ngại, một tiếng gào toát ra khí phách ngút trời. Lão quỷ Ngân Sơn nghe thấy, theo bản năng liếc mắt sang, đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, người mẹ kiếp có bệnh à? Triệu Vân không nói gì, chỉ nhe răng cười, cười cực kỳ vui vẻ, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hắn vừa cười một cái, lão quỷ Ngân Sơn liền có một dự cảm chẳng lành, không đợi hắn ra tay, Triệu Vân liền biến mất. Đúng vậy, là biến mất rồi, khiến lão quỷ Ngân Sơn cũng ngẩn người trong chốc lát. Một người sống sờ sờ. Bị hắn phong ấn chặt cứng, sao lại biến mất rồi? Tại một khu rừng cách đó vài ngàn trượng, Triệu Vân hiện thân. Sớm đã biết vị trí, phân thân sớm đã khắc huyễn hướng triệu hồi trận ở đây, chỉ trong chớp mắt. Bị thương không nhẹ đâu. Ma gia đại trưởng lão cũng có mặt, giơ tay giải trừ phong ấn cho Triệu Vân. Suýt chút nữa bị tiêu diệt, Triệu Vân ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cứ về thành trước đã. Ma gia đại trưởng lão đưa Triệu Vân một mạch phóng về Thiên Thu Thành. Người đâu rồi? Bên này, lão quỷ Ngân Sơn đã phản ứng lại, vận hết tầm mắt, nhìn quanh bốn phía, ngoài ra, còn tế ra lực cảm ứng, bao phủ phạm vi ngàn trượng, nhưng tiếc là, không tìm thấy cơ ngân. Biến mất không dấu vết, thì ra là ngươi. Sau ba bốn khắc, lão mắt hắn mới lóe lên tia kinh ngạc. Trước đây, Ngô Khởi và Tử Đô bị bắt cóc, kẻ đòi tiền chuộc cũng biến mất không dấu vết. Hôm đó, hắn cũng có mặt ở đó, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Bây giờ, đối chiếu hai bên, hung thủ đó tuyệt đối là cơ ngân, thảo nào dám đi đòi tiền chuộc, thì ra còn giấu bí pháp như vậy, đáng cười là, hắn đến giờ mới biết, đâu có truyền thừa tiên gia nào, ngay từ đầu đã bị cơ ngân lừa gạt, bị một huyền dương cảnh, dắt mũi xoay vòng vòng. Đợi ta bẩm báo đại tế, nhất định sẽ diệt môn nhà ngươi. Lão quỷ quát lớn, vung tay áo bước ra ngoài, dám trói Ngô Khởi và Tử Đô, còn dám đòi tiền chuộc, không cần đại tế ra tay, hai gia tộc này cũng đủ khiến cơ ngân khó chịu rồi, không Chu Di cửu tộc hắn, quỷ cũng không tin. Vừa bước ra ba bốn bước, hắn lại chợt đứng khựng lại. Khoảnh khắc trước, trời vẫn còn rất quang đãng. Giây phút này nhìn lại, lại xuất hiện từng luồng sương mù, hơn nữa càng lúc càng dày đặc. Một tòa mê tông trận, cũng muốn nhốt ta sao? Lão quỷ Ngân Sơn cười lạnh, thẳng tắp lao về một phía, thế nhân chỉ biết hắn giỏi độn pháp, thực ra, hắn trong lĩnh vực trận pháp, cũng có thành tựu đáng kể, một mê tông trận nhỏ bé, hắn còn chẳng thèm để vào mắt. Không bao lâu, hắn lại quay về chỗ cũ. Nói thật, sắc mặt không được tốt lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không thể đi ra ngoài, lại quay về chỗ cũ, tốt đẹp mới là lạ, có thành tựu về trận pháp là thật, nhưng cấp độ của mê tông trận này, dường như còn cao hơn trong tưởng tượng của hắn. Cho dù là nhãn giới chuẩn thiên cảnh của hắn, cũng bị làm mờ tầm nhìn, đã không phân biệt được đường đi phía trước, cũng không tìm thấy đường quay lại. Thật là một kế hoạch hay, lão quỷ Ngân Sơn nghiến răng nghiến lợi, lại hiểu ra không ít chuyện, thảo nào cơ ngân dẫn hắn đến đây, thì ra là có chỗ dựa, bất tử sơn quả thực có càn khôn, mê tông trận này có lẽ là một trong số đó. Bên này, Triệu Vân đã về Thiên Thu Thành, đã khoanh chân ngồi xuống, Ma gia đại trưởng lão bước tới, một trưởng đặt lên lưng hắn. Rót vào cuồn cuộn chân nguyên, thay hắn tiêu trừ sát ý trong cơ thể, sát ý của chuẩn thiên cảnh khác với địa tàng cảnh, hắn không thể tiêu diệt, vẫn phải cần chuẩn thiên cảnh ra tay. Chuẩn thiên cảnh ra tay, nhẹ nhàng vô cùng. Đợi Triệu Vân mở mắt, mặt mày rạng rỡ. Sau đó, là tiếng xương cốt lách tách, trường sinh quyết vận chuyển, vết thương máu me đều khôi phục. Tài nguyên tu luyện, đều bị lão quỷ Ngân Sơn cướp mất rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng. Ngươi nghỉ một lát đi, bọn ta đến. Ma gia đại trưởng lão vỗ vỗ Triệu Vân, xoay người bỏ đi. Có bạn từ phương xa đến. Tiếp đãi tử tế. Đám đông cường giả ma gia đồng loạt đi theo, đều cầm binh khí, cũng đều hừng hực khí thế. Ma gia nghèo thế này, còn dám cướp tài nguyên tu luyện của bọn ta, thế thì phải hội đồng ngươi. Ngươi hay thật đấy. Ma tử tặc lưỡi một hồi, giơ ngón cái về phía Triệu Vân. Những người có mặt cơ bản đều như vậy, có thể dẫn dụ chuẩn thiên cảnh đến, đạo hạnh lừa người không hề kém đâu. Khiêm tốn thôi. Triệu Vân hít sâu một hơi, đẳng cấp dần dần đi vào quỹ đạo. Nhanh nhanh nhanh. Lăng Phi cắm đầu chạy, chạy được ba bốn bước, còn kéo theo Triệu Vân. Ma tử, Phượng Vũ và Huyễn Mộng bọn họ cũng không chậm trễ, còn có không ít lão bối huyền dương cảnh của ma gia, đều tụ về đỉnh núi cao nhất, đại chiến chuẩn thiên cảnh, bọn họ không tham gia được, muốn xem kịch thì phải đến chỗ xa bàn mà xem, có thể nhìn rất rõ. Đáng chết, lão quỷ Ngân Sơn gầm lên giận dữ, đang điên cuồng trong bất tử sơn, mỗi một câu quát lớn. Nhất định có một tiếng nổ vang, hoặc trường ấn, hoặc kiếm mang, hoặc đao ảnh, một vùng rừng núi xanh tốt bị đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Trước đó, còn hùng hồn thề thốt có thể phá trận, giờ phút này, thực sự đã tin vào tà thuật, không phải là tạo nghệ trận pháp của hắn không đủ, mà là cấp độ mê tông trận quá cao, nếu hắn đoán không sai, tuyệt đối là một tòa mê tông tiên trận, cho nên nói, cơ ngân không lừa hắn, trong bất tử sơn quả thực có truyền thừa của tiên nhân, chỉ là, chẳng liên quan nửa xu nào đến hắn. Cơ ngân, cút ra đây. Lão quỷ Ngân Sơn gào thét, tức giận đến mắt đỏ ngầu. Lão quỷ, sao lại hỏa khí lớn vậy? Ma gia đại trưởng lão đến rồi, cười tủm tỉm. Lão quỷ Ngân Sơn nhìn thấy, hai mắt liền hơi nheo lại, là ngươi. Biệt lai vô dạng. Ma gia đại trưởng lão cười nói. Mấy ngày không gặp, lại thăng cấp chuẩn thiên rồi. Lão quỷ Ngân Sơn cười lạnh. Vậy nên, mới vội đến đây giao lưu với ngươi một phen. Ma gia đại trưởng lão vặn vặn cổ. dựa vào ngươi. Lão quỷ Ngân Sơn tràn ngập khinh thường, chuẩn thiên cũng phân mạnh yếu, một chuẩn thiên mới thăng cấp, hắn còn chẳng thèm để mắt đến, hạng như Ma Gia đại trưởng lão này, hắn một mình có thể đánh hai tên. Đến đây, Ma Gia đại trưởng lão quát lớn, vác đao liền xông lên, một đao chém ra 10 trượng đao mang. Ngươi còn kém xa lắm, lão quỷ Ngân Sơn hừ lạnh, tế ra sát kiếm, một kích phá nát 10 trượng đao mang, kéo theo Ma Gia đại trưởng lão, cũng bị chấn động lùi lại liên tục, chuẩn thiên mới thăng cấp, quả thực không đáng để xem. Một kích đối chọi trực diện, khóe miệng còn dì ra một vệt máu tươi. Ngươi và Cơ Ngân, có quan hệ gì? Lão quỷ Ngân Sơn cầm kiếm đứng đó, mắt không chớp nhìn Ma Gia đại trưởng lão. Cơ Ngân vừa mới đi không lâu, ngay sau đó Ma Gia đại trưởng lão đã đến rồi. Cơ Ngân và Ma Gia nếu không có liên quan, quỷ cũng không tin. Đợi bắt được ngươi, tự khắc sẽ nói cho biết. Ma Gia đại trưởng lão cười một tiếng. Bắt ta! Lão quỷ Ngân Sơn khinh thường cười một tiếng. Đang cười, hắn lại không muốn cười nữa. Chỉ vì bốn phương tám hướng, đều có bóng người nhảy ra, phải có cả trăm người, toàn bộ đều là địa tàng cảnh. Trong đó, hơn 90% đều là địa tàng đỉnh phong nhất, đều cầm binh khí, đều cười ha hả nhìn hắn. Hơn nữa ánh mắt lấp lánh, ánh mắt đó, không giống như đang nhìn người, mà giống như đang nhìn bạc, đúng là một đám lão mê tiền. Giết! Đêm đen gió lớn, là thời cơ tốt để giết người. Đêm nay, Bất Tử Sơn đặc biệt náo nhiệt, tiếng la của cường giả Ma Gia, từng người một đều vang dội, từng người một đều hung mãnh. Đao quang, kiếm ảnh, trưởng ấn, phù chú đều phủ kín trời đất. Phụt, phụt. Ngân Sơn lão quỷ thê thảm, đầu bù tóc rối, khắp người vết thương, từ khi cường giả Ma Gia ùa lên, hắn đã không đứng vững, đúng là chuẩn thiên cảnh không sai, nhưng cũng phải xem đánh với ai, cũng phải xem đối phương có bao nhiêu người. Hơn 100 tôn địa tàng cảnh, liên thủ quần ẩu hắn, có thể đánh thắng mới là lạ. Phải biết rằng, ngoài địa tàng cảnh, kia còn có một tôn chuẩn thiên cảnh đang đứng sừng sững nữa chứ. Chính là Ma Gia đại trưởng lão, đừng nhìn tên kia vẻ ngoài ra vẻ người đàng hoàng. Thực ra, rất không nói võ đức, chỉ cần không để ý một chút, sẽ chạy tới đánh lén, mỗi một kích đều khiến hắn rất khó chịu. Đúng là muốn bất tử bất hưu sao? Ngân Sơn lão quỷ gầm lên giận dữ. Đáp lại hắn, là một loạt bí thuật điên cuồng oanh tạc. Cường giả Ma Gia không ba hoa cảm giảm, cũng lời nói nhảm, chủ yếu là phối hợp ăn ý. Chuẩn thiên thì sao chứ, vẫn bị bọn họ đập cho không ngóc đầu lên nổi, đã tới Bất Tử Sơn rồi, thì đừng nghĩ tới việc đơn đấu nữa. Ngân Sơn lão quỷ gào thét, và loạn xạ trong rừng núi. Nhưng mà, đều bị chặn lại, hết lần này tới lần khác bị đánh cho máu xương tung tóe. Trước xa bàn, Triệu Vân cùng Ma Tử và những người khác đều là người quan chiến, nhìn mà cảm thán tặc lưỡi. Ma Gia đánh đoàn chiến, vẫn rất lợi hại và bá đạo, ngay cả một tôn chuẩn thiên cảnh, cũng bị đập cho không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Cách hay. Ma Tử xoa cằm. Cái gọi là cách hay, chính là nếu đánh nhau với người mà không đánh lại, thì dẫn dụ tới Bất Tử Sơn. Triệu Vân làm rất tốt mà. Cứ thế mà dụ được một tôn chuẩn thiên cảnh tới Bất Tử Sơn. Đây là một việc cần kỹ thuật. Triệu Vân hít sâu một hơi, nói một câu đầy thâm ý. Đây là lời thật lòng, lừa gạt người, cũng là một môn học vấn. Trong lúc mọi người nói chuyện, Ngân Sơn lão quỷ lại một lần nữa phun máu, bị Ma Gia đại trưởng lão một đao chém bay, đâm sập một ngọn núi. Chưa đợi đá vụn rơi hết, chưa đợi hắn đứng dậy, đã thấy đầy trời công kích giáng xuống. Kể từ khi hắn nằm đó, đã không còn đứng dậy được nữa. Một trận chiến không chút hồi hộp, đến đây kết thúc, Ma Gia không giết Ngân Sơn lão quỷ, mà thi triển phong ấn, tổng cộng dùng tới mấy trăm đạo. Lão quỷ gào thét, hết sức va chạm, nhưng mà phong ấn quá mạnh và quá nhiều, bị chấn giữ chặt cứng. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, chết chóc nhìn chằm chằm Ma Gia đại trưởng lão. Nếu đại tế ti biết, nhất định sẽ diệt Ma Gia ngươi cả nhà. Ma Gia đại trưởng lão rất dứt khoát, một trưởng đưa hắn vào giấc mộng. Dám dọa ta, lão phu là người bị dọa lớn lên đó. Những năm qua, đại tế ti giết người Ma Gia ta còn ít sao? Nếu không phải thấy ngươi đáng tiền, sớm đã một trưởng chém chết ngươi rồi. Chuẩn thiên cảnh, quả nhiên không phải tầm thường. Trên đường về, không ít cường giả Ma Gia đều ôm lưng già đi cà nhắc. Chuẩn thiên cảnh mà liều mạng, vẫn rất đáng sợ. Những người có nội tình hơi yếu như bọn họ, cơ bản đều bị thương. Cũng trách trận chiến này, không phải để giết người mà chỉ để bắt người. Như vậy, không ai dám ra tay ác độc. Nếu là toàn lực ứng chiến, Ngân Sơn lão quỷ sớm đã bị đánh tan rồi. Làm tốt lắm. Tại cổng thành, người Ma Gia lại kết thành từng đôi hoan nghênh. Lần này, trói được chính là một tôn chuẩn thiên cảnh. Phía bên này, Triệu Vân đã leo lên đỉnh núi, U Lan liền nằm trên giường băng ngọc. Giống như mỹ nhân băng, giữa hàng mi tú lệ, còn vương lại vẻ đau khổ. Khóe mắt, vẫn còn vương những vệt lệ chưa khô, không biết là do gặp ác mộng, hay kịch độc quá âm hiểm, đau đớn đến mức khó chịu đựng nổi. Ma Tử và Phượng Vũ bọn họ cũng ở đó, tận mắt chứng kiến Triệu Vân lấy ra một viên linh đan. Đây là giải dược. Lăng Phi tiến lại gần nhìn lướt qua. Chắc là giải được. Triệu Vân giải trừ phong ấn băng của U Lan, đem cứu tâm đan nhét vào miệng nàng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành dược lực, trong 3 năm khoảnh khắc, đã chảy khắp toàn thân U Lan, hóa giải độc tố của thệ tâm đan, biến thành từng luồng máu đen, tràn ra từ khóe miệng U Lan. Thật sự giải được sao? Ma Tử và Phượng Vũ đều nhướng mày, cũng đều nghiêng mắt, một trái một phải nhìn Triệu Vân. Nói đi, tên này bản lĩnh lớn thật đó chứ, ngay cả độc của La Sát Môn cũng có thể giải, vậy thì còn gì nữa? Nếu bị La Sát Môn biết được, Triệu Vân chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ám sát số 1, không chừng La Sát Môn chủ còn đích thân tìm hắn nói chuyện đó. Có giải dược, nếu muốn đào chân tường La Sát Môn, đào một lần là trúng ngay. Khiêm tốn chút. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, phong thái lại càng thêm hoàn hảo. Độc tuy đã giải, nhưng U Lan chưa tỉnh lại, hẳn là đang trong giấc ngủ để tầm bổ thể phách, mọi người không quấy rầy, đều xoay người xuống núi. Ngươi bảo ta cha, đã cha ra rồi. Huyễn Mộng đưa cho Triệu Vân một cuộn họa, trên đó là chân dung một người. Chân dung của ai? Chân dung của trung niên một tay ở trấn Ma Ti. Đao Vô Ngân. Triệu Vân lẩm bẩm, đây chính là tên của trung niên một tay. Đúng là người như tên, có đao mà không để lại dấu vết, chính là đại xảo bất công, ẩn chứa là phong mang bá liệt. Thân thế của hắn rất thần bí, chỉ có thể tra ra được từng này thôi, Huyễn Mộng khẽ nói. Vậy tầng 7 của hình tháp, rốt cuộc giam giữ ai? Triệu Vân lại hỏi. Ta đã tra rồi, là một đứa trẻ. Đứa trẻ? Triệu Vân lại một tiếng lẩm bẩm, thầm nghĩ, không phải là con của Đao Vô Ngân đó chứ? Một đứa trẻ con, không hiểu sự đời, có thể phạm tội tày trời gì mà lại bị giam giữ ở tầng 7 hình tháp? Chẳng lẽ, cũng giống như nương thân, liên quan đến bí mật kinh thiên? Xuống khỏi đỉnh núi, mọi người mới chia nhau ra. Triệu Vân đi thẳng đến cái cây cổ lệch, Ngự Lâm Quân Tiết Chí, Trấn Ma Ti Mộ Dung, Huyết Ưng thiếu chủ Nghiêm Khang, Ám Dạ thiếu chủ Hoa Đô đều đang hôn mê, đều bị treo ở đó, đang theo từng đợt gió, đung đưa qua lại. Không tệ. Triệu Vân cầm một cây gậy, chọc từng người một. Những thứ này đều là tiền, hắn không nỡ giết, tranh thủ thả về, ngày mai lại bắt lại. Bọn ta là người có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện nấy, trói một lần tính tiền một lần. Sau khi nhìn những lão tướng hảo, hắn mới tới chỗ Ngân Sơn lão quỷ. Đúng vậy, đường đường là Ngân Sơn lão quỷ chuẩn thiên cảnh cũng bị treo ở đó. Bảo vật tùy thân cũng bị cường giả ma ra càn quét sạch sẽ. Khắp người hắn, đều dán đầy phù chú, đều là phù chú phong ấn. Ngoài ra, còn có bí pháp phong ấn, trước sau tổng cộng mấy trăm đạo. Ai bảo hắn là chuẩn thiên cảnh chứ? Nếu để hắn phá vỡ phong ấn, Thiên Thu Thành sẽ rất náo nhiệt. Định xử trí hắn thế nào? Ma gia đại trưởng lão tới gần, cứ để hắn treo ở đây đã. Triệu Vân cười một tiếng, hắn nào dám vác tên chuẩn thiên cảnh này đi đòi tiền chuộc, không chừng sẽ chọc tới thiên võ cảnh thì lạ. Nếu thân phận bị vạch trần, vậy thì thật là được không bù mất. Chiếc nhẫn này của ngươi, từ đâu mà có? Ma gia đại trưởng lão giơ tay, ma giới của Triệu Vân liền lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Trên đường tới, hắn đã nghiên cứu kỹ một phen, đây không phải là chiếc nhẫn bình thường, hẳn là một chiếc nhẫn chữ vật, chỉ là không biết không gian bên trong lớn đến mức nào, càng không biết Triệu Vân từ đâu mà có được món đồ kỳ quái như vậy. Nhặt được, Triệu Vân nhận lấy, rồi lấy ra một chồng phù chữ vật, đều là tài nguyên tu luyện. Nhặt được tốt đó, nhặt được không tốn tiền. Ma gia đại trưởng lão cảm thán, biết Triệu Vân đang lừa gạt hắn. Hắn không truy hỏi đến cùng, ôm một chồng phù chữ vật rồi đi. Sau khi hắn đi, Triệu Vân vén tay áo, một tay đặt lên thiên linh cái của Ngân Sơn lão quỷ. Trong cơn hôn mê, Ngân Sơn lão quỷ khẽ rên một tiếng, trên mặt còn thêm một tia đau đớn. Là Triệu Vân đã dùng sư hồn thuật với hắn. Có lẽ là tu vi của hắn quá thấp, hoặc là lĩnh ngộ vẫn chưa đủ, chẳng nhìn thấy gì cả. Thử mấy lần, hắn lại đi tới chỗ Nghiêm Khang và những người khác, từng người một, thử từng chút một. Kết quả, đều giống nhau. Không nên như vậy chứ, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Tự cho rằng đã lĩnh hội được vài phần tinh túy của sư hồn, cho dù đối phương có cấm chế tinh thần, cũng không thể không thấy gì cả. Hay là, hắn tìm được là một bản sư hồn thuật lậu. Hắn không tin tà, tiếp tục thử. Hắn thử một lần này không sao, nhưng Nghiêm Khang và những người khác thì gặp họa rồi. Sư hồn đó. Rất đau, trong cơn hôn mê tiếng rên rỉ không ngừng. Ngươi đang làm gì vậy? Ma Tử đã tới mấy bận, ánh mắt kỳ lạ. Phượng Vũ đến sau, cũng mơ hồ không hiểu gì. Không biết Triệu Vân đã làm gì với những yêu nghiệt này, chỉ biết Nghiêm Khang bọn họ đều đã thất khiếu chảy máu rồi, trong giấc ngủ, chắc là đầu óc đang ong ong. Đang làm nghiên cứu. Phản ứng của Triệu Vân đưa ra, vẫn thanh thoát thoát tục. Ma Tử bĩu môi, Phượng Vũ cũng không để bụng, mỗi người tìm việc của mình mà làm. Triệu Vân vẫn tiến thủ như vậy. Cứ thế này, thì Khổ Nghiêm Khang và bọn họ rồi, ngủ cũng không yên giấc, cảm giác đó, giống như có người cầm một cái dùi cui, liên tục gõ vào đầu bọn họ, đau đến nhe răng trợn mắt. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một chút hương nữ tử. U Lan tỉnh dậy, vừa đi vừa nhìn tìm tới đây. Trước đó, vừa tỉnh dậy đã đánh nhau với Phượng Vũ, chưa kịp nhìn kỹ thế giới không gian này. Giờ nhìn lại, quả là một cảnh tiên trốn nhân gian. Tỉnh rồi. Triệu Vân quay đầu cười một tiếng. Vì sao lại đối tốt với ta như vậy? U Lan cúi đầu cụp mắt, trong lời nói ẩn chứa một chút dịu dàng. Trước khi đến, đã nghe Lăng Phi nói, là Triệu Vân lấy thân thử độc, mới luyện chế ra giải dược. Vì ngươi xinh đẹp đó thôi. Triệu Vân hì hì cười. U Lan nghe xong ngẩn ra, lạnh nhạt như nàng, cũng lộ ra một nụ cười ngây ngô. Ngươi tự do rồi, không cần phải chịu sự kiềm chế của La Sát Môn nữa. Triệu Vân vừa cười vừa luyện sư hồn thuật, thật sự không được, thì trốn ở Thiên Thu Thành. Cho dù La Sát Môn chủ đích thân tới, cũng không vào được. Đa tạ. U Lan cười duyên dáng, trong mắt sương nước long lanh. Từ khi có ký ức đến nay, chưa từng có khoảnh khắc nào nhẹ nhõm như lúc này. Nửa đời còn lại của nàng, không cần phải sống trong bóng tối nữa, không cần phải làm vũ khí giết người nữa, cũng có thể là một người có da có thịt rồi. Là một sát thủ, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể như người bình thường mà hưởng thụ ánh nắng. Nghĩ như vậy, nàng bước tới một bước, dang rộng cánh tay ngọc. Cho dù là kích động, hay là cảm kích, hoặc là tình duyên, đều muốn ôm Triệu Vân một cái. Từ rất lâu trước đây, đã muốn làm như vậy rồi. Thế nhưng, chưa đợi nàng ôm, liền nghe Triệu Vân la lên một tiếng, oa sát. Mỏ vàng. Tiếng la này tới quá đột ngột, khiến nàng run lên bần bật. Triệu Vân quay lưng về phía nàng, tự nhiên không biết, lòng bàn tay vẫn đặt trên thiên linh cái của Hoa Đô. Sau nhiều lần thử, cuối cùng cũng tìm được bí quyết của sư hồn. Sư một lần như vậy, liền phát hiện ra một bí mật lớn. Bí mật gì chứ? Mỏ vàng. Từ trong ký ức của Hoa Đô, hắn đã nhìn thấy mỏ vàng. Khó trách lại giàu có như vậy, hóa ra trong nhà thật sự có mỏ mà. Triệu Vân cảm thán tặc lưỡi. Hắn thì vui sướng rồi, còn U Lan phía sau thì lúng túng. Bàn tay ngọc giang ra, vẫn còn đứng yên giữa không trung. Đây là ôm hay là không ôm đây? Một cảnh tượng lãng mạn như vậy, giờ chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Cái gì? Mỏ vàng. Triệu Vân hô lớn một tiếng, giọng y còn rất cao, không chỉ khiến đám đệ tử giật mình. Thật trùng hợp, tai của người ma gia đều cực kỳ thính. Hoặc có thể nói, hễ nghe thấy tiền là tai lại càng thính hơn. Một đám đông người đã tụ tập lại, đôi mắt đều sáng choang, tràn ngập ánh sáng của kẻ tham lam, thấy tiền còn thân hơn thấy mẹ ruột. Thấy có người đến, U Lan vội vàng lùi lại một bước, tay cũng theo đó mà buông xuống. Nàng như chạy trốn khỏi khu rừng, trên má còn hiện lên một vệt hồng. Lần đầu tiên chủ động muốn ôm người như vậy, thế mà lại lúng túng đến thế. Nàng đi chưa được bao lâu, các cường giả ma gia đã đến. Mỏ vàng gì vậy? Ma gia nhị trưởng lão xoa xoa tay, mặt mày hớn hở. Ám dạ tộc phát hiện một ngọn núi khoáng mỏ vàng. Triệu Vân nhếch mép cười. Hoa Đô nói sao? Ma tử dò hỏi. Thu thập ký ức. Triệu Vân giơ bàn tay lên, cả ngày hôm nay y đều nghiên cứu tẩu hồn thuật rồi. Cái này cũng được sao? Những người có mặt, bao gồm ma gia đại trưởng lão, đều đồng loạt nhướng mày. Đều là những kẻ lão luyện, đương nhiên từng nghe nói về tẩu hồn thuật có thể thu thập ký ức của người khác, nhưng bí pháp quỷ dị đó đã thất truyền từ rất nhiều năm trước rồi, cho dù có, cũng đa phần là tàn khuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ tới, Triệu Vân lại thông hiểu được pháp này. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là núi khoáng. Triệu Vân lấy bản đồ ra, trải trên mặt đất, chỉ ra rất chính xác vị trí. Chiến tuyến này, kéo dài thật xa đấy. Ma tử thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, các cường giả ma gia cũng không ngoại lệ. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì ngọn núi vàng đó, cách tổ địa ám dạ tộc ít nhất 9.000 dặm. Không thì sao nói ám dạ tộc lợi hại chứ? Thế mà lại có thể tìm thấy một ngọn núi khoáng cách xa 9.000 dặm. Núi khoáng cách tổ địa ám dạ rất xa, nhưng cách Bất Tử Sơn thì lại gần hơn nhiều. Đã là núi khoáng, phòng ngự hẳn phải rất mạnh. Phượng Vũ trầm ngâm nói. Chỉ có mười mấy tôn địa tạng đỉnh phong. Triệu Vân cười nói, điều này cũng là từ ký ức của Hoa Đô mà y thu thập được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều ưỡn thẳng lưng. Chỉ mười mấy tôn địa tạng đỉnh phong, vậy còn sợ cái vẹo gì nữa? Cứ thế mà cướp thôi. Đi. Triệu Vân cười, người đầu tiên đứng dậy, ma tử và các cường giả ma gia cũng không phân biệt trước sau, mỏ vàng mà. Đã phát hiện rồi, lại còn phòng thủ yếu ớt, sao không mau cướp lấy đi? Tiền trời cho tại sao lại không lấy? Đến muộn, vàng sẽ bị người khác vận chuyển đi mất. Không tệ. Phượng Vũ không đi theo, nhưng lại cười rất vui vẻ. Bên này, mọi người đã rời khỏi Thiên Thu Thành, mỗi người đều có một tọa kỵ bay, thẳng tiến về phía Tây. Đợi đến khi ra khỏi Bất Tử Sơn, lại đều khoác áo choàng đen, che giấu dung mạo, là đi cướp bóc, nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Tẩu hồn cũng được, ngươi đúng là ngoại quải cấp thần mà. Ma tử nhếch mép tặc lưỡi. Triệu Vân không hề keo kiệt, tiện tay đưa một bộ bí quyển, mỗi người có mặt đều có một bộ. Làm sao dám nhận chứ? Lời này, đã trở thành câu cửa miệng khi nhận bảo bối rồi. Như đám người này, miệng nói thì hay, nhưng tay làm thì rất thực tế. Sao huyệt của ma quật, tìm thấy chưa? Triệu Vân tiện tay nhấc bầu rượu lên. Đang tìm, quỷ mới biết hắn ta trốn ở đâu rồi. Ma tử tu ừng ực một ngụm rượu, tên Vương Dương đó, không phải là kẻ an phận, nhất định sẽ lộ đuôi cáo, đợi tìm ra, sẽ nhổ tận gốc hắn. Nghe lời này thoải mái thật. Triệu Vân cười, tiện thể liếc nhìn ma giới. Chủ yếu là xem nỏ xe, khi đánh ma quật, nỏ xe sẽ là chủ lực, bày ra một vạn chiếc nỏ xe, nổ tung hắn bay tứ tung. Người ma ra đông, phân công sản xuất linh kiện, nỏ xe sẽ được sản xuất hàng loạt. Các tọa kỵ bay như những đám mây đen, xe gió lướt qua bầu trời. Về quy mô thì, đương nhiên không nhỏ, trừ Triệu Vân và ma tử, những người còn lại yếu nhất cũng là địa tạng đệ cửu trọng, còn có một tôn chuẩn thiên cảnh. Cái này là để trấn áp cục diện, muốn đánh thì phải tốc chiến tốc thắng. Không biết từ khi nào, mọi người mới hạ xuống một khu rừng. Chính là chỗ đó. Triệu Vân cầm kính viễn vọng, chỉ tay về một phương xa. Những người khác cũng đang nhìn, nơi mắt có thể nhìn tới là một thung lũng u sâu và hoang vắng. Lờ mờ có thể thấy tường thành, hẳn là ám dạ tộc xây dựng. Người không biết, còn tưởng là một tòa cổ thành. E rằng cũng không ai nghĩ tới, trong những ngọn núi hoang vu hẻo lánh, chim không thèm ỉa, lại còn ẩn giấu một mỏ vàng. Ám dạ tộc đây là âm thầm phát tài lớn đây mà. Đáng tiếc, nó lại chọc phải kẻ không nên chọc. Nếu là mỏ vàng của Thiên Dương tộc, Triệu Vân và bọn họ đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, nhưng ám dạ tộc thì lại khác. Trước đây chúng đã tham gia vây giết tộc nhân Triệu gia, với ma gia cũng có ân oán rất sâu nặng. Bất kể là Triệu Vân hay ma gia, đều là kẻ thù của chúng, không cướp thì có lỗi với tổ tiên mất. Đánh thế nào? Ma tử khẽ hỏi. Cường công, ma gia đại trưởng lão vừa nói dứt lời liền xông ra ngoài. Không hổ là chuẩn thiên cảnh, quả nhiên khí phách đầy mình. Đánh. Có người chống lưng, vậy còn sợ gì nữa? Triệu Vân và bọn họ cũng ồ ạt một đám lớn, toàn bộ đều xông tới. Ai? Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng quát lớn truyền đến từ trên tường thành. Đương nhiên là người ám dạ tộc. Đây chính là mỏ vàng, ám dạ tộc không thể để người khác đến đây. Vạn nhất tin tức bị tiết lộ ra ngoài, quỷ mới biết bao nhiêu người sẽ nhòm ngó chỗ này. Kẻ thiếu tiền không chỉ có ma gia, các gia tộc khác cũng đều thiếu tiền. Ma gia đại trưởng lão không nói nhảm, một kiếm tuyệt sát người đó. Địch tập. Ngay lập tức, tiếng quát lớn vang vọng khắp tường thành. Tốc chiến tốc thắng. Ma gia đại trưởng lão xông thẳng vào bên trong, đụng phải hai lão giả ngay trước mặt, tuyệt đối là địa tạng đỉnh phong. Còn chưa kịp ra tay, một trong số đó đã bị đại trưởng lão miểu sát. Chuẩn thiên cảnh. Lão giả thứ hai lập tức biến sắc. Giết, các cường giả ma gia cũng đã đến, trực tiếp nhấn chìm lão giả thứ hai. Địch tập. Tiếng gầm thét ồn ào, ngay lập tức vang vọng khắp thung lũng. Địa tạng cảnh của ám dạ tộc tuy không tệ, nhưng huyền dương cảnh thì lại đen kịt một mảng. Thế nhưng, không có tác dụng. Đội hình cường giả đỉnh phong bị áp chế, những người còn lại đều là đồ trang trí. Các cường giả ma gia là một đường ngang ngược đẩy qua, không phải đại chiến, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Phụt, phụt, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, thân ở trên lưng đại bàng, tay nắm bá vương cung, liên tục dương cung lắp tên. Lôi đỉnh tiễn bá đạo, sức sát thương cực mạnh, độ chính xác cũng cực tốt, thật sự một tên một người. Dưới địa tạng cảnh, cơ bản không cần mũi tên thứ hai, cho dù có, cũng là ma tử bổ đao. Tốc chiến tốc thắng. Ma gia đại trưởng lão lại quát một tiếng. Cần gì hắn nói, một nửa cường giả ma gia cũng đã tách ra, chạy về bốn phía. Chân tay Triệu Vân cũng nhanh nhẹn, nhìn chúng một hang đá liền chui vào. Hang đá này thông thẳng xuống lòng đất, trên vách hang dán đầy phù che giấu. Nếu không có phù che giấu, ắt sẽ có ánh vàng rọi ra. Đi sâu vào trong hang đá, có thể thấy ánh vàng rực rỡ. Tuyệt đối là mỏ vàng, từng khối đá vàng không đều đặn, đa phần còn dính chặt vào vách đá. Không phải vàng ròng, cần phải từng cái một tinh luyện. Ở đây cũng có những thứ đã được tinh luyện xong, chất thành từng đống, ngay cả thị lực của Triệu Vân cũng bị trói đến hoa mắt. Lần đầu tiên thấy mỏ vàng, quả nhiên là cảnh tượng lớn. Đây, còn chỉ là một trong số các hang mỏ. Thử nghĩ xem, một ngọn núi khoáng lớn như vậy, phải có bao nhiêu hang mỏ, đơn giản là một khoản tài sản khổng lồ. Cho nên nói, ám dạ tộc cũng quá chủ quan, rõ ràng biết có núi khoáng, phòng bị lại quá ít, trời đất. Ma tử cũng đã đi vào, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Vân lần đầu thấy núi khoáng, hắn cũng là lần đầu thấy, đây đều là tiền mà. Đừng nhìn nữa. Lấy đi. Triệu Vân đã bắt đầu hành động, vắt tay thu đi một mảng các khối vàng đã được tinh luyện. Vì thế, hắn còn hóa ra từng đạo phân thân, người đông sức mạnh lớn mà. A, trong thung lũng dưới ánh trăng, tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai. Ma gia thế lực quá lớn, một đường càn quét, lại là một trận chiến không có chút hồi hộp nào. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, trước sau cũng chỉ vỏn vẹn một khắc đồng hồ, toàn bộ tộc nhân ám dạ tộc trong thung lũng đều bị tru sát, không một ai ngoại lệ. Đến mức họ không thể hiểu ma gia đã tìm thấy nơi này bằng cách nào, dò ra vị trí chính xác đến vậy. Nếu không có người chỉ dẫn, quỷ cũng không tin được, nhưng rõ ràng mỏ khoáng này chỉ có người ám dạ tộc biết đến. Vậy tin tức ma gia có được là từ đâu? Chẳng lẽ, ám dạ tộc có nội gián? Ngươi, và cả ngươi nữa, hãy canh giữ bốn phương. Những người còn lại, thu dọn chiến trường. Đại trưởng lão không nói nhảm, phân phó vài người leo lên điểm cao nhất, dùng ống nhòm quan sát bốn phía. Nếu có cường giả tiếp cận, cũng tiện cảnh báo trước. Còn hắn, thì tìm một chỗ thoải mái, tiện tay lấy ra bầu rượu, thêm một đĩa lạc giang, nhàn nhã uống rượu. Nhanh lên, cường giả ma gia chia làm hai đường, một đường xông vào từng hầm mỏ, một đường thì ở bên ngoài dọn dẹp chiến trường. Những thứ có thể lấy đi tuyệt đối không khách khí, sau khi hủy thi diệt tích, tất cả cũng đều xông vào các hầm mỏ. Tiếng kêu kinh ngạc như thế, hầu như hầm mỏ nào cũng có. Cơ bản là chưa từng thấy mỏ vàng bao giờ, giờ đây được tận mắt chứng kiến, thực sự mở rộng tầm mắt. Những tảng vàng óng ánh chói mắt, từng khối bị nhét vào phù chữ vật hoặc bao tải. Việc nhặt tiền trong truyền thuyết chính là như thế này mà ra. Phần còn lại giao cho người đấy, ta đi hầm mỏ khác. Ma tử nói xong, quay người vọt ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu nhìn lại với vẻ thở dài. Hầm mỏ này tuy không nhỏ, nhưng phân thân của Triệu Vân tên kia cũng quá nhiều. Một đám đông đen nghịt, đủ để càn quét sạch sẽ toàn bộ quặng vàng và vàng khối trong hầm mỏ này. Hắn ở đây, hình như còn có chút vướng víu. Cho nên nói, có đan hải thật là tốt, khí huyết bằng bạc, mới đủ sức phóng túng. Triệu Vân chính là một ví dụ điển hình sống động, người bình thường khó mà phân hóa ra nhiều phân thân đến vậy. Cứ giao cho bọn ta. Không đợi Triệu Vân mở miệng, các phân thân đã nhe răng cười. Nụ cười này khiến khóe miệng ma tử giật giật. Phân thân của người khác đều không có chút cảm xúc gì, nhưng của Triệu Vân thì từng cái đều là hoạt bảo, tình cảm cực kỳ phong phú. Đây rốt cuộc là phân thân thuật cấp độ cao đến mức nào đây? Giắc, ma tử tuy đã đi, nhưng Triệu Vân và các phân thân lại đặc biệt hăng hái. Đều cầm dụng cụ kiếm cơm, gõ gõ đập đập. Quặng khoáng chưa được tôi luyện cũng lười tôi luyện luôn, một mạch toàn bộ đều chuyển vào ma giới. Không gian của ma giới đủ lớn, theo tu vi của hắn tăng trưởng, không gian cũng đang được mở rộng. Triệu Vân đang vận chuyển quặng vàng, đột nhiên nhướng mày. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, luôn cảm thấy có một luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn dâng lên. Hắn dựa vào không phải là cảm giác thông thường, mà là đại địa linh chú. Sau khi tu luyện bí pháp này, độ thân hòa của hắn với đại địa, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không thể sánh bằng. Chính vì độ thân... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hòa này, hắn mới phát giác được sự bất thường. Sâu dưới lòng đất này, ắt có bảo bối. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát cởi giày, cứ thế đi chân trần, đi tới đi lui. Cảm giác nóng bỏng không phải chỗ nào cũng có, mà chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ. Như nơi hắn đang đứng lúc này, đâu chỉ là nóng bỏng. Nếu dùng đại địa linh chú để cảm nhận kỹ, bàn chân còn đang bỏng rát đây. Chính là chỗ này. Triệu Vân rút Long Uyên ra, sống sượng đục một cái lỗ. Sau đó, là tiếng kiếm va chạm với đá. Từng kiếm bổ xuống, càng xuống sâu, cảm giác nóng bỏng càng đậm đặc. Người thường không thể cảm nhận được điều này. Như nhị trưởng lão ma gia vừa bước vào, nhìn một cái, ánh mắt liền trở nên kỳ lạ. Ta nói, ngươi đang làm gì vậy hả? Bên dưới này, có bảo bối. Triệu Vân đáp lại một câu. Bảo bối ư? Nhị trưởng lão ma gia nhướng mày, ngồi xổm bên mép hố lớn, nhìn vào bên trong. Hắn trước tiên ghé tai lắng nghe, rồi lại dùng mũi ngửi ngửi. Nhưng đến cuối cùng vẫn không phát giác được dù chỉ một chút dao động kỳ lạ nào. Đâu có bảo bối nào. Nhị trưởng lão thổi râu trừng mắt, quay đầu bỏ đi. Sau đó, lại có không ít người bước vào, bao gồm cả đại trưởng lão ma gia, đều từng nhảy vào trong động để nhìn ngó. Điều đáng ngại là, chẳng thấy cái gì cả. Cường giả chuẩn thiên cảnh như đại trưởng lão ma gia, cũng không ngoại lệ. Còn về Triệu Vân, thì hắn là một dị loại. Đại địa linh chú ở đây, cũng coi như là một loại thiên phú vậy. Thật sự có bảo bối. Nhìn ngươi có vẻ hay ho đấy, cứ tiếp tục đào đi. Mỗi người trước khi rời đi, đều vỗ vỗ vai Triệu Vân đầy ẩn ý. Nửa đêm nửa hôm ở đây nói nhảm, cũng là ta tin điều tả môn ngươi nói đấy. Có thời gian rảnh rỗi này, đi đào khoáng không thơm hơn sao? đi nhặt tiền không thơm hơn sao? Triệu Vân không hề bận tâm, vẫn cẩn mẫn đục khoét. Đêm nay, đặc biệt dài. Từ bên ngoài lắng nghe, có rất nhiều tiếng kim loại và đá va chạm vào nhau. Là cường giả ma gia đang đào khoáng, không có thời gian tôi luyện, nên cứ thế mà chuyển cả đá đi. Còn một phân thân của Triệu Vân, thì tay cầm ma giới, chạy loạn xạ khắp mỏ. Đừng thấy cái nhẫn này nhỏ, không gian bên trong lại rất lớn, toàn bộ quặng vàng mà người ma gia đào được đều được thu vào trong đó. Cái nhẫn nhỏ này không tồi. Không gian lớn đến mức hơi đáng sợ đó. Bảo bối tốt. Cường giả ma gia tụ tập lại, cầm ma giới xem đi xem lại. Đào khoáng một đêm, đã có thể chất thành mấy ngọn núi lớn rồi, thế mà chiếc nhẫn này vẫn chứa đựng được hết. Nhìn phân thân Triệu Vân cười vui vẻ như vậy, có thêm mấy ngọn núi nữa, vẫn chứa được tuốt. Cũng may tu vi của Triệu Vân còn thấp, chưa thể chuyển được cả một ngọn núi. Nếu có thể chuyển được, chỉ trong nháy mắt là có thể nhét cả một ngọn núi vào trong nhẫn. Gì đấy? Đừng lười biếng. Đại trưởng lão quát một tiếng, hắn đứng ở vị trí cao nhất, khí phách cũng chói mắt nhất. Trở thành chuẩn thiên cảnh, quả nhiên là khác biệt. Một đám lão nhân xì xào suýt xoa, nhiều người bận rộn như vậy, chỉ có một mình hắn nhàn rỗi uống rượu nhỏ. Nhìn thế nào cũng giống như một gã cai thầu. Đừng đùa, lão phu đang gác cho các ngươi đấy. Đây, chính là câu trả lời của đại trưởng lão ma gia. Đào, tiếp tục đào. Đám lão nhân nghỉ ngơi một lát, lại xắn tay áo lên, thầm nghĩ, nếu có ngày nào đó mình cũng thăng cấp chuẩn thiên cảnh, cũng phải giống như đại trưởng lão luyện thành một môn nghệ thuật ra vẻ thật tài tình. Chuyện chia làm hai, trong một hầm núi nào đó, Triệu Vân vẫn đang tiếp tục đục khoét. Nhiều người như vậy, hắn là người tận tâm nhất. Đám lão nhân còn biết nghỉ ngơi một chút, còn hắn thì không ngừng nghỉ một khắc nào, cứ thế mà đục khoét cả một đêm. Vốn dĩ đã là hầm mỏ dưới lòng đất, giờ lại đục thêm ra một con đường đá. Đã đào được rồi ư? Ma tử lại chạy đến, ngồi ngay ở cửa động uống rượu. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng kim loại vang vọng. Càng xuống sâu càng kiên cố, mỗi kiếm đều tóe lửa. Chúc người may mắn. Ma tử uống hết một bầu rượu, lại chạy đi đào khoáng. Người ma gia tràn đầy sức lực, phần lớn là do sợ nghèo rồi, càng làm càng hăng hái. Thời gian trôi qua. Trong thầm lặng, trời lại dần tối. Đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy mọi người ra khỏi hầm mỏ, đều sắn ống quần, vén tay áo, tìm một tảng đá lớn, và đều lấy bầu rượu ra. Bận rộn cả một ngày, hiếm hoi lắm mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, những người có nội tình yếu hơn, chân nguyên còn có vẻ hơi thiếu hụt. Đào khoáng là một công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, điều này đáng giá. Đổi những thứ này thành tài nguyên tu luyện, có thể dùng rất lâu. Ta đã xem rồi, quặng khoáng không còn nhiều. Ma tử ung dung nói. Chỉ trách là, phát hiện quá muộn. Nhị trưởng lão ma ra thở dài. Quỷ mới biết mỏ khoáng này, ám dạ tộc đã khai thác bao lâu rồi. Nếu sớm phát hiện, ma ra đâu đến nỗi nghèo túng như vậy, có mà lấy đã là tốt rồi. Đại trưởng lão ma ra cười nói. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Tiếng nổ đến quá đột ngột, khiến mọi người giật mình run rẩy. Sóng âm chấn động cũng không nhỏ, làm cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, từng mảng đá vụn lăn xuống. Động đất, cửu trưởng lão ma gia thảm hại nhất, ngồi quá cao, ngã dập mặt. Không ai đáp lại hắn. Các cường giả ma gia đều đồng loạt ngẩng đầu lên, tận mắt chứng kiến một đạo ngân quang từ dưới lòng đất phóng thẳng lên trời. Khi lên đến không trung, liền bùng nổ, hóa thành dị tượng một vùng biển rộng lớn. Ánh sáng chói mắt, tuy là hư ảo, nhưng mọi người dường như đều có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuồn cuộn. Thật sự có bảo bối. Cho đến khi dị tượng tan biến, mọi người mới nhìn về phía một hầm mỏ. Vừa nãy, đạo ngân quang rực rỡ kia, chính là từ hầm mỏ đó bắn ra. Mà Triệu Vân, lại đang ở trong hầm mỏ đó. Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên có bảo bối. Mắt kém rồi. Đại trưởng lão khẽ ho một tiếng, một bước vượt qua đống đổ nát, là người đầu tiên tiến vào hầm mỏ. Ma tử và những người khác cũng không chậm, đồng loạt đi theo, cũng muốn xem rốt cuộc là bảo bối gì. Rầm. Ôi trời ơi! Sau đó, chính là những âm thanh như vậy. Đại trưởng lão vừa đi vào, dây tiếp theo đã bay ngang ra ngoài. Ma tử và những người khác cũng đi vào, bay còn xa hơn cả đại trưởng lão, khí tức thật mạnh mẽ. Đại trưởng lão gắng gượng ổn định thân hình, khó tin nhìn vào hầm mỏ. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn rõ ràng là bị một luồng khí tức tông ra. Mà ma tử và những người khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự, trực diện va phải một cỗ khí thế. Khí chàng bá liệt, mạnh đến mức khó mà kháng cự, ngay cả đại trưởng lão cũng bị tông bay, huống chi là bọn họ, không ít người đã bị thương gân động xương. Đừng lại gần. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tế ra chân nguyên hộ thể, lại tiến vào hầm mỏ. Nhưng chỉ trong tích tắc, lại thấy hắn bay ngang ra ngoài, thảm hại hơn lần đầu tiên. Này, chuẩn thiên cảnh không tin tà, lại mở bí pháp phòng hộ, cưỡng ép tiến vào. Tình hình vẫn cứ ngượng ngùng như vậy. lần sau bay xa hơn lần trước, cũng thảm hại hơn lần trước, nội tình của chuẩn thiên cảnh đều bị chấn đến khóe miệng rỉ máu, sắc mặt cũng theo đó mà tái đi một phần. Đau không? Các trưởng lão dò hỏi. Đau. Đại trưởng lão ôm ngang lưng, nhăn răng nhăn mặt. Hay là nghỉ một lát đi? Vậy thì nghỉ một lát đi. Nói nghỉ là nghỉ, đại trưởng lão không hề chần chừ, đặt mông ngồi phịch xuống. Xong rồi, còn ho ra một ngụm máu cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, là do luồng khí tức kia quá khủng bố. Hắn cứ hết lần này đến lần khác, không khác gì đâm đầu vào tường. Là bức tường còn cứng hơn cả thép, một hơi đâm vào nhiều lần như vậy, không khó chịu mới là lạ. Người ta mà, không chịu thua tuổi già không được, không tin tả cũng không được, nếu còn không tin thì tan xương nát thịt mất. Triệu Vân, ma tử hô lên một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm. Chuẩn thiên cảnh còn bị tông bay, huyền dương cảnh e rằng sẽ bị khí thế nghiền nát thành tro bụi. Rất lâu sau, vẫn không nhận được hồi đáp. Ngay cả phân thân của Triệu Vân ở bên ngoài, cũng hóa thành từng sợi sương mù u ám. Thần sắc của ma tử lại khó coi hơn một phần. Bản tôn chết rồi, phân thân liền sẽ hóa diệt. Nếu đúng là như vậy, thì quá sức vô lý rồi. Đến đây là để đào khoáng, đào được một lúc, lại tự mình chôn sống mình. Hắn vẫn còn sống. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Rốt cuộc là vật gì? Các cường giả ma gia cũng đều nhíu mày. Triệu Vân sớm đã nói, dưới lòng đất có bảo bối, vậy mà bọn họ lại không tin. Đào một ngày một đêm, thế mà thật sự đào ra được bảo bối. Đến giờ vẫn không biết là bảo bối gì. Trong lòng nghi hoặc, bọn họ cũng chấn động. Chấn động trước sự cảm nhận của Triệu Vân, đại trưởng lão còn không nhìn ra điểm bất thường, vậy mà hắn lại có thể phát giác. Hay là, hắn có thiên phú tìm bảo. Đây là cái quỷ quái gì thế này? Dưới lòng đất tối tăm, Triệu Vân nói xong câu đó thì thở dốc kịch liệt. Nơi hắn đang ở là một cái hố lớn, đúng vậy, chính xác là một cái hố lớn. Đào mãi, đột nhiên đào ra một cái lỗ hổng lớn, và hắn đã ngã thẳng xuống đó. Hay đúng hơn, hắn bị một lực hút khủng khiếp kéo xuống. Quỷ nào mà biết được, sâu dưới lòng đất lại ẩn chứa một cái hố lớn đến thế. Thật là khó xử. Đào một ngày một đêm, cuối cùng lại đào ra một cái hố lớn. Còn điều đáng xấu hổ hơn nữa là, không biết là lực hút hay áp lực, hoặc có thể cả hai, mà hắn dính chặt xuống đất. Không thể cử động được, ngay cả nói một câu cũng phải thở hồng hộc. Triệu Vân, tiếng gọi của ma tử, hắn lờ mờ nghe thấy. Đừng kêu nữa. Vào đây đi. Triệu Vân có tiếng đáp lại, nhưng âm thanh cực kỳ yếu ớt, chỉ vì hắn không thể dốc hết sức lực. Hắn không thể cử động được nữa, phải tìm người giúp thôi. Ma lực chắc chắn không có tác dụng, cần phải có cường giả ma gia. Nếu là ma gia đại trưởng lão, nhất định sẽ có cách phá cục diện này. Cứ dính chặt ở đây, thật sự quá đau đầu. Đại trưởng lão thì muốn vào, nhưng tiếc là không thể vào được. Đó là một loại khí vận, một tầng khí vận thủ hộ, hắn căn bản không thể phá vỡ. Chớ nói là hắn, ngay cả Hồng Uyên có đến, cũng chưa chắc đã phá được. Chỉ vì từ tầng khí vận đó, hắn đã tìm ra một loại khí vô thượng, tiên khí. Cũng có nghĩa là, bảo vật mà Triệu Vân tìm thấy có liên quan đến tiên. Như vậy, không vào được cũng không mất mặt. Và lúc này, hắn càng cảm thán nhiều hơn. Dưới núi khoáng còn có bảo vật, dạ tộc hoàn toàn không hề hay biết. Ngay cả hắn, một chuẩn thiên, cũng không hề phát giác. Vậy mà Triệu Vân, một kẻ ở huyền dương cảnh, lại tìm thấy chuẩn xác. Hắn quả thật có thiên phú tìm kiếm bảo vật. Liên quan đến tiên, chắc chắn là nghịch thiên tạo hóa. Có người đang đến. Ma gia lục trưởng lão đang đứng trên mái hiên nhắc nhở một tiếng. Ma gia đại trưởng lão cũng bước lên mái hiên đó, cầm kính viễn vọng quan sát bốn phía. Có lẽ động tĩnh quá lớn đã kinh động đến các cường giả. Đã có không ít người đang tiến về phía này, hơn nữa số lượng cũng không ít. Địa tàng cảnh thì còn đỡ, hắn có thể miễn cưỡng chấn giữ, nhưng nếu chuẩn thiên đến, thì lại là chuyện khác rồi. Tạm lui. Quan sát xong, ma gia đại trưởng lão lập tức phất tay. Người ma gia ứng tiếng, từng người một ẩn vào bóng tối. Bọn họ không vào được, những người khác cũng không vào được. Đợi khi đám người hiếu kỳ đến, bọn họ sẽ trà trộn vào đó, khi cần thiết sẽ ra tay cứu Triệu Vân. Đây là mỏ vàng. Không lâu sau, tiếng kinh ngạc vang lên khắp bốn phía. Những kẻ đến không ít, địa tàng cảnh chiếm đa số, cũng có không ít khí tức ẩn tàng, khiến ma gia đại trưởng lão phải cau mày. Thật là kỳ quái chết tiệt, nơi chim không thèm ỉa này, sao lại có nhiều chuẩn thiên cảnh đến vậy? Cái này là của ta, dám giành với lão phu tìm chết. Sợ ngươi chắc. Bóng người chen chúc, tiếng ồn ào không ngừng. Mỏ vàng ư? Toàn là tiền cả. Ai mà không thèm muốn, ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Vừa không hợp ý là đã muốn tỉ thí một phen. Có mấy kẻ nóng tính đã bắt đầu động thủ, đánh nhau ầm ĩ trên núi khoáng. Vốn dĩ đã rất ồn ào, vì không chỉ có một chỗ hỗn chiến, tiếng ầm ầm nhanh chóng vang vọng khắp trời. Đau lòng quá. mấy vị ma gia trưởng lão nhô ra, đều ôm ngực, nếu không có gì bất ngờ, số quặng vàng còn lại, bọn họ đều có thể mang đi hết. Không còn nhiều đâu. Ma gia nhị trưởng lão cười nói. Giờ khắc này, tiền bạc không quan trọng, điều quan trọng là Triệu Vân cái tên kia, đang bị kẹt bên trong. Dầm. Bùm. Nói đến Triệu Vân, đã có không ít người tiến vào quặng động kia. Bất kể tu vi thế nào, có bao nhiêu người đi vào, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trong số đó, còn có một vị chuẩn thiên cảnh, ánh mắt lão ta hơi nheo lại. Khí vận thật mạnh, nhãn giới của chuẩn thiên cảnh không hề thấp, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Chính vì nhìn ra được, nên ánh mắt hắn ta mới lấp lánh, tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Cái quặng động này không hề đơn giản, có khí vận thủ hộ, hơn nữa trong khí vận còn có khí tức của tiên. Bên trong có truyền thừa của tiên gia. Rắc, rắc. Trong cái hố lớn dưới lòng đất, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên. Đương nhiên đó là xương của Triệu Vân, chúng liên tục gãy nát, bị áp lực đè ép mà đứt rời. Nếu không phải vạn pháp trường sinh quyết liên tục nối liền xương cốt, nếu không, hắn đã sớm trở thành một đống thịt nát xương tan rồi. Cho ta phá. Triệu Vân nghiến răng, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, trong mắt cũng tràn ngập tơ máu, cố sức muốn đứng dậy. Nhưng mà, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể cử động được, ngay cả một tia chân nguyên cũng không thể vận dụng, tất cả đều bị uy áp đáng sợ kia chặn lại trong đan hải của hắn. Ta. Phụt, Triệu Vân một hơi thở không thuận, tại chỗ phun ra máu. Điều kỳ lạ là, máu hắn phun ra vừa chạm đất liền bị hấp thu. Sau đó, cái hố lớn run lên ong một tiếng, quang hoa nở rộ, từng đợt sóng nhiệt ập thẳng vào mặt. Đúng vậy, chính là những đợt sóng nhiệt như thế, tạo thành từng luồng cảm giác nóng bỏng. Trước đó, hắn đã cảm nhận được điều này nhờ đại địa linh chú, nếu không, hắn cũng sẽ không đến cái nơi quỷ quái này. Cái này chết tiệt chính là một cái hố mà, Triệu Vân khẽ ừm một tiếng trong lòng. Vì cái hố lớn chấn động dữ dội, uy áp vậy mà đã tiêu tán, không còn áp lực đáng sợ nữa. Hắn mới lật người đứng dậy. Có lẽ do động tác quá mạnh, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Uy áp tuy đã tiêu tan, nhưng xương cốt gãy nát của hắn vẫn chưa hoàn toàn nối liền, hơn nữa toàn thân đều đau nhức dữ dội. Đợi khi đứng vững, cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn. Quang hoa vẫn đang nở rộ, kèm theo dị sắc phun trào, từng luồng ánh sáng điểm xuyết giữa không trung, tựa như biến thành từng viên tinh tú. Thế giới lòng đất vốn tối tăm vô cùng, giờ được chiếu sáng rực rỡ, từng mảng tối bị tiêu diệt, màn đen bao phủ cái hố lớn cũng dần tan biến. Hắn lúc này mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của cái hố lớn. Cái hố không phải là cái hố bình thường. Bên trong nó có một tòa tế đàn, chu vi ước chừng trăm trượng. Khí tức cổ kính, khó che giấu được vẻ tang thương. Không biết là ai đã tạo ra tòa tế đàn này, cũng không biết được là vào năm nào. Ở trung tâm tế đàn, một vật thể đang lơ lửng. Đó hẳn là một quả trứng màu vàng kim, lớn bằng một vại rượu nhỏ. Toàn thân nó lưu quang tràn đầy màu sắc rực rỡ, thỉnh thoảng còn khẽ rung động, từng lớp vầng sáng lan tỏa ra bốn phía, chạm vào như được tắm mình trong gió xuân. Triệu Vân nhìn mà ngẩn người. Ba hai khoảnh khắc sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, ai lại đặt một quả trứng ở đây vậy? Thu lại ánh mắt, hắn tay cầm Long Uyên đi tới. Đến rìa tế đàn, hắn từ từ dừng lại, mới thấy trên tế đàn có rất nhiều đường vân. Từng sợi máu tươi đang chảy trong đó, mỗi khi chảy đến một chỗ, một đường vân lại sáng lên, tốc độ khá nhanh. Máu của ta. Triệu Vân nhíu mày. Lúc nãy, hắn có phun ra một ngụm máu, rõ ràng là đã hòa vào lòng đất, sao lại bị hút lên tế đàn. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, tin chắc rằng cái hố này có cấm chế, dính máu sẽ kích hoạt cấm chế. Máu đã dính vào sẽ chảy lên tế đàn để thắp sáng các đường vân, và điểm cuối của các đường vân chính là trung tâm của tế đàn. Từng sợi máu tươi lại tụ lại thành một giọt máu, bị quả trứng vàng kia hút vào. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu chấn động. Không biết vì sao, nhưng cứ cảm thấy có thêm thứ gì đó. Hắn không nghĩ nhiều, theo bản năng bước lên tế đàn, quét mắt nhìn quả trứng vàng từ trên xuống dưới, trái sang phải. Không biết là chủng loài gì, chỉ biết nó rất phi phàm đến mức nào. Chỉ cần đứng ở đây thôi, đã có một cảm giác áp lực, không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ võ hồn. Ngoại trừ tu vi, tất cả đều bị áp chế toàn diện. Để ta xem thử. Triệu Vân lập tức mở thiên nhãn, muốn thấu thị quả trứng vàng. Chỉ nhìn một cái, liền thấy hắn cúi đầu, một tay ôm mắt, không ngừng rên rỉ. Máu tươi còn chảy tràn ra giữa các ngón tay. Chủng loài gì thì hắn không nhìn thấy, nhưng thiên nhãn bị phản phệ thì chắc chắn rồi. Cho nên nói, thứ gì không nên nhìn thì đừng nhìn. Cố chấp mà nhìn, ai khó chịu người đó biết. Thật chói mắt. Lâu sau, Triệu Vân mới lắc lắc đầu. Sau một hồi nhe răng trợn mắt, hắn lại tiến đến gần hơn một chút, nhẹ nhàng đưa tay gõ gõ vào quả trứng vàng. Tiếng gõ nghe lốp bốp rất trong trẻo, tựa như gõ vào tấm thép vậy. Theo hắn ước tính, một kiếm chém xuống, cũng chưa chắc đã chém nứt được. Trên thực tế, hắn đã thực sự chém một kiếm. Cảm giác thì không được tốt cho lắm, Long Uyên bị chấn bay, ngay cả hắn cũng bị chấn động mà ho ra máu. Không phải vỏ trứng cứng, mà là lớp ánh sáng này cứng. Triệu Vân đứng vững, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt quả trứng vàng. Có một lớp ánh sáng gần như không thể thấy được, ẩn hiện chập chờn. Chỉ là không biết dùng bùa nổ có thể nổ tung được không? Theo hắn thấy, khả năng lớn là cũng không có tác dụng. Mang về, nghiên cứu xem sao. Triệu Vân xắn tay áo lên, trực tiếp ôm lấy quả trứng vàng đi. Trứng vàng rời khỏi tế đàn không sao, nhưng khí vận thủ hộ bên ngoài ầm vang vỡ tan. Khí vận thủ hộ đã vỡ. Ngoài hang mỏ, một vị chuẩn thiên cảnh áo đen nheo mắt. Mấy vị chuẩn thiên cảnh khác và rất nhiều địa tàng cảnh cũng đều mắt lóe tinh quang, nhưng không ai dám tiến vào. Dù thủ hộ đã vỡ, ma quỷ mới biết bên trong còn có cấm chế hay không, chuyện này phải cẩn thận một chút. Nói sao đây? Ai nấy đều sợ có bẫy. Vậy thì, tìm một người vào thử sẽ tốt hơn. Trong lúc mọi người còn đang chần chừ, một bóng đen đã vọt vào hang mỏ. Đương nhiên là đại trưởng lão ma gia, trước đó ẩn nấp rồi lén lút chui ra, đã sớm trà trộn vào trong đám người này, lại còn đứng khá phía trước. Mục đích là để ngay khoảnh khắc khí vận thủ hộ vỡ tan, ông ta sẽ là người đầu tiên vào hang mỏ, tranh thủ thời gian cứu Triệu Vân. Không còn cách nào khác, hôm nay mọi chuyện hơi lớn. Thân pháp tốt. Vị chuẩn thiên cảnh áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng ba hai bước lao tới, bảo bối của tiên gia đó. Ai lấy được trước thì là của người đó. À, thế nhưng, hắn vừa tới cửa động thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy, là tiếng kêu thảm thiết. Cực kỳ thê lương, như quỷ dữ than khóc, khiến tâm hồn hắn run rẩy. Đám chuẩn thiên cảnh và địa tàng cảnh phía sau hắn, nghe tiếng kêu thảm, cũng đột ngột phanh gấp. Đạo hữu, cứu ta! Chưa hết, sau tiếng kêu thảm thiết là tiếng gào thét tuyệt vọng, kèm theo tiếng gào thét, còn có một làn sương máu đỏ thẫm cuồn cuộn từ trong hang mỏ tràn ra. Bất cứ ai nhìn thấy, cũng không khỏi nghĩ rằng trong hang mỏ có một loại cấm chế đáng sợ, chạm vào là chết. Cái tên đó, cũng là một tay diễn kịch tài tình. Nhị trưởng lão ma gia trong bóng tối không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn xem, người hiểu rõ lão đại nhất, vĩnh viễn là lão nhị. Nhị trưởng lão đoán không sai, cái gì mà tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái gì mà kêu cứu, cái gì mà xương máu cuồn cuộn, đều là ảo ảnh do đại trưởng lão tạo ra. Tất cả chỉ để đánh lừa các cường giả, dù chỉ là 3 năm hơi thở, cũng là quý giá. Ông ta phải tìm được Triệu Vân trước, mới có thể đảm bảo an toàn cho Triệu Vân. Vì thế, diễn một vở kịch vẫn là rất cần thiết. Đừng nói nữa, màn kịch lớn này của ông ta quả thực rất hiệu quả. Nhìn ra ngoài hang mỏ, rất nhiều cường giả đều nhíu chặt mày, hai mắt lóe lên ánh sáng mờ ảo bất định. Rõ ràng là họ tận mắt chứng kiến đại trưởng lão ma gia là người đầu tiên vọt vào, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu và xương máu, cái sau đáng sợ hơn cái trước. Nếu cứ ngu ngốc xông vào, phần lớn cũng sẽ trúng chiêu. Cố làm ra vẻ huyền bí. Kịch thì hay, nhưng vẫn có người không tin tà. Chẳng hạn như vị chuẩn thiên cảnh áo đen, một tiếng quát lạnh rồi đuổi theo vào. Nhanh, các chuẩn thiên cảnh khác cũng không phân biệt trước sau, cùng một đám địa tàng cảnh cũng nối gót nhau xông vào. Họ đều cảm thấy mình bị lừa rồi, người đầu tiên tiến vào 8 phần là muốn độc chiếm bảo bối của tiên gia. Nhiều cường giả quá. Triệu Vân đang bỏ ra ngoài, chợt định thân. Hắn vẫn trần chân, lòng bàn chân có khắc phù văn đại địa linh chú. Càng lĩnh ngộ sâu về pháp này, lực thân hòa với đại địa càng mạnh. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng trên mặt đất có một nhóm lớn cường giả, có địa tàng, cũng có chuẩn thiên, hơn nữa, không chỉ một vị, đang tiến về phía lòng đất. Rất rõ ràng, ngoài ma gia gia, lại có thêm các cường giả khác đến. Hắn nghĩ ngay đến ám dạ tộc đầu tiên, bọn họ đã giết tới để cứu viện sao? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra các phù chú che giấu, dán từng đạo lên người. Xong xuôi, hắn mới khoác lên tị thế huyền bào, không để lộ một chút sơ hở nào cho người ngoài nhìn trộm. Thời kỳ đặc biệt phải dùng phương pháp đặc biệt, mà cái gọi là phương pháp đặc biệt chính là lừa bịp, dùng thân phận thiên vũ để lừa bịp. Bằng không, nếu bị chặn ở đây, dù ma gia có nhiều cường giả cũng e là không bảo vệ được hắn, cho dù có bảo vệ được cũng nhất định thương vong thảm trọng. Phải biết rằng, những người đến không chỉ có địa tàng cảnh, mà còn có chuẩn thiên cảnh. Làm xong những điều này, hắn mới một mạch đi lên. Bên này, chuẩn thiên cảnh áo đen đã đuổi kịp đại trưởng lão ma gia. 3 vị chuẩn thiên cảnh phía sau cũng đều đuổi kịp. Một người áo vàng, một người áo bạc, một người áo tím. 5 vị chuẩn thiên cảnh so với nhau, vẫn là đại trưởng lão yếu hơn. Tuổi cao chẳng có ích gì, ông ta tiến giai quá muộn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới. Nếu thật sự giao chiến, ông ta không đánh lại một ai. Các hạ thật sự đã diễn một màn kịch hay, chuẩn thiên cảnh áo đen liếc mắt sang, nhìn thoáng qua đại trưởng lão. ba vị chuẩn thiên cảnh còn lại, ánh mắt cũng đều giống vậy. Nếu không phải bọn ta thông minh, suýt nữa đã bị ngươi lừa rồi. Ngứa họng, luyện giọng một chút không được sao? Đại trưởng lão Ma gia không cho là đúng. Thực lực cứ gác sang một bên, khí thế nhất định phải đủ trọng lượng. Thực ra, ông ta vẫn còn hơi buồn đi vệ sinh. Nếu bốn vị chuẩn thiên cảnh nhất quyết muốn nói chuyện tử tế với ông ta, vậy thì hôm nay ông ta không thể ra khỏi hang mỏ này được. Bốn đánh một, chắc chắn là bị vây đánh. Trên thực tế, bốn vị chuẩn thiên cảnh thực sự có ý định nói chuyện với ông ta. Đâu chỉ bọn họ, ngay cả một đám lớn địa tàng cảnh phía sau cũng có ý nghĩ này. Dám lừa bọn ta, tìm chết. Chẳng qua, tình cảnh bây giờ không thích hợp, tìm bảo bối mới là việc quan trọng. Thật vớ vẩn. Sắc mặt đại trưởng lão Ma gia khó coi. Trước đó, tốc độ đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng vẫn bị đuổi kịp. Điều kinh tởm nhất không phải chuyện này, mà là các cường giả đều đã tiến vào, sẽ chặn Triệu Vân ở bên trong. Với đội hình như vậy, một khi khai chiến, một khi liều mạng, Ma gia nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Mà ngay cả như vậy, cũng chưa chắc đã cứu được Triệu Vân. Không còn cách nào, cường giả quá nhiều. Ở đó, không lâu sau, chuẩn thiên cảnh áo đen mắt lóe kinh mang. Con đường hầm Triệu Vân đã đào, bị hắn tìm thấy. Phía sau, một đám lớn cường giả cũng ùn ùn kéo đến. Thế nhưng, các cường giả vừa đứng vững, đã cảm thấy một luồng khí thế đáng sợ từ bên trong cuồn cuộn trào ra. Có lẽ là quá mạnh, chấn động khiến cả hang mỏ rung chuyển, đá vụn lăn xuống, rất nhiều người không đứng vững. Thiên vũ cảnh. Các cường giả đồng loạt lùi lại một bước, mạnh như chuẩn thiên cảnh cũng không tránh khỏi tâm thần run rẩy. Dưới vạn người chú ý, Triệu Vân từ trong bước ra, gián huyền không phù, lướt trên không, ra khỏi cửa động, hạ cánh ổn định. Hắn thu liễm khí tức, nhưng vẫn có khí thế như ẩn như hiện, đó là khí tràng của thiên vũ. Đất tiên gia, sao lại có thiên vũ cảnh ở đây? Đây là sự nghi ngờ trong lòng tất cả các cường giả có mặt. Đặc biệt là cường giả Ma gia, mặt đầy ngơ ngác. Đào mỏ một ngày một đêm, vậy mà không biết dưới lòng đất còn ẩn giấu một vị thiên vũ cảnh của nhà nào, còn nữa, Triệu Vân đâu rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã bị diệt rồi sao? May mà Phượng Vũ không ở đây, nếu nàng ta ở đây nhất định sẽ nhận ra. Còn Lăng Phi, Xích Yên, Tiểu Tài Mê, Tiểu Hắc Béo, Tử Linh và Gia Cát Huyền Đạo bọn họ, phần lớn cũng có thể nhận ra. Ở Đại Hạ, người biết Triệu Vân có thể diễn ra khí thế thiên vũ thì không có mấy. Đêm nay, quả thật náo nhiệt, Triệu Vân thản nhiên nói, một lời nói hòa cùng võ hồn. Lời này, nói ra tuy bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia uy nghiêm, chính là thiên vũ uy nghiêm mà người đời vẫn nói. Lọt vào tai các cường giả, liền như sấm sét vang dội, là do hắn diễn quá chân thật, đã đạt tới cực hạn. Không biết tiền bối ở đây, vô ý quấy dày. Mấy vị chuẩn thiên cảnh vội vàng chắp tay. Chuẩn thiên và thiên vũ tuy chỉ cách nhau nửa bước, nhưng xét về thực lực, lại là một trời một vực. Một vị thiên vũ cảnh, đủ sức quét ngang tất cả mọi người có mặt ở đây. Ngay cả chuẩn thiên cảnh còn như vậy. Huống chi là địa tàng cảnh, tất cả đều chắp tay cúi mình. Cũng là Triệu Vân may mắn. Nhiều cường giả như vậy, không một ai sở hữu thiên nhãn. Ma tử thì có thiên nhãn, chẳng qua hắn là huyền dương cảnh, vẫn là ở ngoài an toàn hơn. Dù có vào cũng chưa chắc đã nhận ra, ma quỷ mới biết Triệu Vân đã dán bao nhiêu đạo che giấu phù lên người mình. Bên trong có nhiều ý cảnh tiên gia, hãy hảo hảo tham ngộ. Triệu Vân nói một câu bình thản, tùy ý cất bước. Các cường giả khá an ý, vội vàng nhường đường. Triệu Vân gián tóc hành phù, đạp không mà đi, lòng bàn chân cách mặt đất ba tấc. Đi đứng như vậy rất ra dáng cao thủ phải không? Những người kiến thức nông cạn không khỏi kinh hãi, thiên vũ thật quá phi phàm. Nhưng đối với Triệu Vân mà nói, khắp người đều lạnh toát, buồn tiểu từng cơn. Tại hiện trường nhiều cường giả như vậy, chỉ cần một người nhìn ra sơ hở, hôm nay hắn không cần phải đi nữa rồi. May mà, không ai nhận ra. Cũng dưới vạn người chú ý, hắn dần đi xa. Đại trưởng lão Ma ra một đường tiễn đưa. Ánh mắt kỳ lạ, cái bóng lưng kia sao mà quen thuộc quá. Ý cảnh tiên gia đó. Triệu Vân đi rồi, một đám cường giả lại ùn ùn nhảy vào đường hầm. Đại trưởng lão Ma gia và cường giả Ma gia cũng đều tiến vào, đương nhiên là đi tìm Triệu Vân. Thế là, cái hố lớn dưới lòng đất tụ đầy người. Phàm là người tiến vào, đều nhìn quanh bốn phía, thấy tòa tế đàn cổ xưa kia còn sót lại một tia tiên khí, càng xác định đó là đất tiên gia. Không ít người đã ngồi khoanh chân, tĩnh tâm cảm ngộ. Thiên vũ cảnh đã nói rồi, vậy thì chắc chắn có ý cảnh, lẽ nào còn lừa người sao? Người đâu? Cường giả Ma gia không rảnh cảm ngộ, ai nấy ánh mắt như đuốc, không thấy bóng dáng Triệu Vân. Nói đến Triệu công tử, hắn đã ba chân bốn cẳng vọt vào trong núi mỏ. Sao ngươi ra ngoài một mình, đại trưởng lão đâu rồi? Ma tử hỏi. Đừng vội. Triệu Vân cười, hóa ra một đạo phân thân. phân thân khoác áo đen, chân tay nhanh nhẹn, lại chui vào trong hang mỏ đó. Có người tới. Tiếp khách. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng hú sói tràn đầy bá khí. Nghe vậy, các cường giả đều nhướng mày, gì cơ? Tiếp khách. Làm phiền lão phu tham ngộ, tìm chết. Đại trưởng lão Ma gia hừ lạnh một tiếng, xách đồ ra ngoài. Miệng đầy lời thô tục, muốn ăn đòn. Cường giả Ma gia cũng đều mặt đầy phẫn nộ, bước theo đại trưởng lão. Sắc mặt tuy căm giận, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cái gọi là tiếp khách, dường như đã trở thành ám hiệu liên lạc của Bất Tử Sơn rồi. Nói trắng ra, bọn họ đã nghe ra đó là Triệu Vân. Thật kỳ lạ, cái tên đó làm sao mà ra được. Một khúc mắc nhỏ, đến nhanh đi cũng nhanh. Các cường giả trong hố, vẫn còn cần mẫn tìm kiếm ý cảnh ở đó. Ai thích đi thì đi, dù sao bọn ta không đi. Ai thích tiếp khách thì tiếp khách, dù sao bọn ta không đi. Đây, chính là sự giác ngộ của bọn họ. Chẳng phải sao gọi là cái hố chứ. Ngồi vào đây chắc chắn không sai. Còn về việc có tìm được ý cảnh hay không, thì khó nói. Triệu công tử nói toàn lời quỷ quái, có được mới lạ. Nhưng người đời ai cũng tin cả. Nhìn cái bộ dạng thành kính của từng người kìa, ai quấy dày là sẽ nổi cáu với người đó. Nơi này không nên ở lâu. Ra khỏi hang mỏ, đại trưởng lão Ma gia vung tay, cường giả Ma gia toàn bộ rút lui, không còn tâm trí đào mỏ nữa. Cũng chẳng còn bao nhiêu khoáng sản, động tĩnh gây ra quá lớn, sẽ còn có người khác đến. Không bao lâu nữa, ám dạ tộc cũng sẽ tới, đi sớm là tốt nhất. Quạc, quạc, phi hành tọa kỵ thăng thiên, bay thẳng về phương xa. Khi đã rời xa núi mỏ, đám lão giả mới vây lấy Triệu Vân, ngươi, làm sao mà ra được? Đêm nay, quả thật náo nhiệt. Triệu Vân vừa mở miệng đã nói câu đó, trước đây đã nói một lần rồi. Chủ yếu là, lời nói của hắn hòa cùng võ hồn, lại còn lộ ra khí thế thiên vũ. Đám lão giả nhìn đến ngây người. Ma tử nghe xong cũng giật mình. Mẹ kiếp, cái tiểu huyền dương cảnh này lại có thể diễn ra thiên vũ uy thế. Nếu không phải biết là Triệu Vân, bằng không, thật sự còn tưởng đây là một vị thiên vũ cảnh. Trên đời lại còn có loại bí thuật quỷ dị này sao? Chẳng trách nhìn quen mắt. Chẳng trách tìm không thấy ngươi. Chẳng trách lại có chỗ dựa mà không sợ gì. Cường giả Ma gia vừa thở dài vừa kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc về thủ đoạn của Triệu Vân, mà còn kinh ngạc về kỹ năng diễn xuất của Triệu Vân. Nhiều cường giả như vậy, còn có 5 vị chuẩn thiên cảnh, vậy mà ngươi mặt không đỏ, hơi không thở. Làm nhiều rồi, tự nhiên sẽ thuận tay thôi. Triệu Vân hít sâu một hơi, nói một câu đầy ý nghĩa. Lời này, không ai có mặt ở đó nghi ngờ. Với tính cách của Triệu Vân, có bí pháp tốt này, lại phối hợp với diễn xuất, không đi lừa người mới lạ. Đi đâu mà chẳng đánh một bình tương, chỉ cần không gặp phải thiên vũ cảnh, chỉ cần không đụng phải loại nhãn thuật đặc biệt, thì hắn cứ mặc sức mà lừa bịp. Đây là một công việc kỹ thuật, người bình thường thật sự không làm được. Bên trong, thật sự có ý cảnh tiên ra sao? Tam trưởng lão chọc chọc Triệu Vân. Không có. Triệu Vân đáp gọn gàng, tình thế khẩn cấp, tùy tiện đưa ra một lý do. Các lão gia hỏa đều vuốt râu, lại một phen xăm soi Triệu Vân từ trên xuống dưới. Cứ chờ xem. Không bao lâu nữa, sẽ có không ít người đồng loạt hỏi thăm hắn. Để ngươi ăn nói lung tung, một đám tiền bối bị tên này lừa cho xoay mòng mòng, không bu lại mắng chửi mới là lạ đấy. Dưới đất rốt cuộc là bảo bối gì? Ma tử hỏi, các cường giả Ma gia cũng đều vểnh tai lắng nghe. Đến đây, xem qua một chút. Dưới cái nhìn của mọi người, Triệu Vân lấy ra quả trứng vàng kia, giờ vẫn còn là ban đêm. Quả trứng vàng toàn thân lưu quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt, nhìn từ xa, người không biết còn tưởng là một viên bảo thạch sao. Hơn nữa, lại còn là một viên đại bảo thạch cực kỳ lạ đến mức nào ư? Nó lại có thể tự hấp thu tinh huy nguyệt quang, giống như đang hấp thụ dưỡng chất vậy. Quạc, quạc, nhìn thấy nó, Kim Sĩ Đại Bàng và Liệt Diễm Kim Ưng đều khẽ rít lên một tiếng. Nếu linh thú cũng có thần thái, thì ánh mắt của chúng đều là sự kiêng dè. Phàm những huyết thống cao quý, giữa chúng đều có một loại liên hệ nào đó, chỉ khi đạt đến cấp độ của chúng, mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Đây là một quả trứng phải không? Ừm, không chừng là một quả trứng rồng, trứng gà đâu có to thế này. Vỏ trứng còn khá cứng, các lão gia hỏa đều súng lại, nhìn trên nhìn dưới, trái phải, có vài kẻ không yên phận, thỉnh thoảng còn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, xong, lại gõ gõ, âm thanh vang lên giòn giã. Bên trong, là cái gì? Ma tử chỉ lo cúi đầu dụi mắt. Vốn định dùng ma luân nhãn để dò xét, nhưng cũng bị làm cho lóa mắt. Quỷ mới biết. Triệu Vân lấy thiên nhãn linh dịch, nhỏ thuốc nhỏ mắt kia sao? Chỉ có một quả trứng này thôi sao? Nhị trưởng lão Ma gia dò xét nhìn Triệu Vân. Chủ yếu muốn hỏi Triệu Vân là ai đã đẻ ra quả trứng lớn thế này, còn tòa tế đàn kia, không để lại tờ giấy nào sao? Ngoài ra, không còn gì khác. Triệu Vân nhún vai. Trước hết cứ cất đi. Đại trưởng lão Ma gia nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân nhanh nhẹn thu lại. Chỉ vì chân trời, có một đoàn lớn phi hành tọa kỵ xẹt ngang trời mà đến, sát khí cuồn cuộn, trên mỗi tọa kỵ đều đứng một bóng người, y bào mặc trên người về cơ bản đều giống nhau. Ám dạ tộc, tam trưởng lão ma gia khẽ trầm ngâm một tiếng. Tránh đi! Đại trưởng lão ma gia thúc tọa kỵ, giữa đường rẽ sang một bên. Triệu Vân và bọn họ cũng đều tránh xa ra, không phải là không đánh lại, mà là không chiếm được tiện nghi. Cường giả ám dạ tộc đi đầu, tự nhiên nhìn thấy, nhưng không có thời gian để ý tới, trực tiếp lao về phía mỏ quặng. Đến mỏ quặng, nhìn thấy chỉ là một bãi hoang tàn, không biết đã bị cướp đi bao nhiêu khối vàng, không biết đã bị chuyển đi bao nhiêu khoáng thạch, còn những tộc nhân ám dạ tộc canh giữ nơi đây, cũng không thấy một ai. Không thấy tộc nhân, nhưng lại thấy những kẻ ngoại lai. Lúc này, những kẻ ngoại lai đều đang đào khoáng thạch ở đó sao? Giết cho ta. Cường giả ám dạ tộc nổi giận, xông vào từng hang động khai thác, không cần phân biệt, chỉ cần không phải tộc nhân, vậy thì giết. Chọc ghẹo ngươi hồi nào? Những người vẫn đang đào quặng, ồn ào la lối, không có tư cách đi lĩnh ngộ ý cảnh tiên gia, mới chạy đến đây đào vàng, đào mãi, lại có một đám người xông vào, không nói hai lời đã muốn thu thập bọn họ. Mỏ quặng của tộc ta, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Cường giả ám dạ tộc không nói nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.